Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, chương 1392, về tông môn. Đừng quên, còn có ta Cương Thi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, một cổ cường đại tự tin tóe thân thể ra, lần này quỷ vụ chiến khư, thật muốn nói thu hoạch. Chân quý nhất tuyệt đối không phải cái gì linh dược sơn linh dược, mà là cái kia hai hạt kim thi đan cùng hàng trăm cây kim giáp cương xương. Đặc biệt là cái kia hai hạt kim thi đan chính là hai đầu kim giáp cương suốt đời tinh khiết thi lực. Kết, bên trong tích chứa thi lực không chỉ có chất phác bàng bạc cực kỳ, hơn nữa còn tinh khiết cực kỳ. Giao long ngân giáp cương cùng cá sâu lớn ngân giáp cương có này hai hạt kim thi đan, thực lực chân chính e sợ chẳng mấy chốc sẽ đạt đến bàng nhược hải bực này cấp bậc. Thậm chí tương lai không xa đều sẽ có hy vọng đột phá vì là kim giáp cương. Cái kia hàng trăm cây kim giáp cương xương thì lại có thể giúp những cương thi khác nhanh chóng đột phá đến cấp cao ngân giáp cương. Một khi những cương thi này đột phá tu vi, chúng nó tụ tập ở chung với nhau thực lực tuyệt đối là phi thường khủng bố. Coi như kim đan lão tổ tự mình, cũng có thể hơi hơi dây dưa một phen, chớ nói chi là hoa tiên tử bọn họ. Gặp Cát Đông Húc nhắc tới hắn cương thi, kim phi dương đám người trong lòng không khỏi run một cái. Lập tức mỗi người liền nhiệt huyết sôi trào. Lão đại, ý của ngươi là, lần này ngươi những cương thi kia cũng biết đột phá. Nhiệt huyết sôi nhảy thời khắc, Kim Phi Dương không nhịn được tìm chứng cứ nói. Đó là đương nhiên, đến lúc đó tuyệt đối sẽ dọa các ngươi nhảy một cái. Cát Đông Húc gật gật đầu nói, khà khà, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ta ngược lại có chút chờ mong cùng những này ba tông môn bí truyền đệ tử lần thứ hai tương phùng. Kim Phi Dương liên tục gật đầu, trên mặt lộ ra âm trầm cười gằn. Hai ngày sau, Cát Đông Húc một nhóm năm người rốt cục đem quỷ vụ chiến khư càn quét hết sạch. Sau đó hài lòng bay khỏi quỷ vụ chiến khư. Các ngươi đón lấy có tính toán gì? Bay khỏi quỷ vụ chiến khư phía sau, Cát Đông Húc hỏi, lần này thu hoạch nhiều như vậy, trong thời gian ngắn là không chuẩn bị mạo hiểm nữa. Về tông môn chuyên tâm chờ lão đại tin tức tốt của ngươi rồi. Kim Phi Dương đám người đáp lời. Nếu như vậy, nếu như không chê, đi ta cái kia nấn ná một thời gian, cũng tiết kiệm ta linh đan luyện thành sau chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian. Cát Đông Húc nghe vậy đề nghị nói. Ha ha, làm sao sẽ chê đây? Sớm muốn đi lão đại sơn môn nhận thức đường. Kim Phi Dương bốn người nghe vậy tất cả đều cả người chấn động, sau đó vui vẻ cười nói, địa phương nhỏ, các người nhìn không nên cười lời chính là. Cát Đông Húc khiêm tốn cười cười, hắn sớm muộn là muốn ly khai Hoắc Lâm Động Thiên, mà bất kể là Thiên Ma Tông, vẫn là Tần Nhã Anh cùng Thác Bạt Lãnh hai vị đệ tử thân truyền trưởng thành đều cần thời gian. Trước mắt bốn người này bây giờ đều là hắn chân chính có thể người tín nhiệm. Thực lực cũng mạnh mẽ, đặc biệt là Kim Phi Dương phía sau còn có một vị kim đan lão tổ. Tương lai hắn ly khai, một khi Thiên Ma Tông thật sự có khó khăn, cũng không trở thành tứ cố vô thân. Vì lẽ đó cũng là thời điểm giới thiệu bọn họ cùng Tần Nhã Anh đám người biết. Cái này cấp độ sâu dụng ý Cát Đông Húc hiện nay đương nhiên sẽ không cùng Kim Phi Dương đám người nhắc lên, có lão đại ngươi tọa chấn, nhỏ đi nữa địa phương, tương lai cũng nhất định sẽ uy chấn toàn bộ Hoắc Lâm Động Thiên. Kim Phi Dương một mặt nghiêm nghị, nói, chuyện tương lai ai biết được. Cát Đông Húc vung vung tay, sau đó biện nhận phương hướng một chút. Liền một đường đi về phía nam bay đi. Kim kiếm môn thế lực vẫn là vô cùng đại. Ở Càn Hải phía nam đều có kim kiếm môn chi nhánh. Kim Phi Dương tìm tới chi nhánh người phụ trách, trực tiếp sáng thân phận, sau đó mệnh hắn để người về tông môn cho Kim Nguyên Nghị báo tin bình an. Dù sao quỷ vụ chiến khư quỷ dị hung hiểm, cái kia Bàng Nhược Hải lại ngã xuống chung. Kim Nguyên Nghị là biết bọn họ đi quỷ vụ thám hiểm. Nếu là không báo tin bình an, khó tránh khỏi hắn phải gánh vác tâm. Công Tôn Thành đám người đúng là không vấn đề này. Vài ngày sau, Cát Đông Húc đoàn người gió bụi mệt mỏi địa xuất hiện ở Thiên Ma Sơn. Hôm nay phụ trách thủ sơn cửa chính là Tần Phủ một vị con cháu. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra Cát Đông Húc. Hoảng sợ được liền vội vàng tiến lên bái kiến. Truyền lệnh xuống, liền nói bản tông có khách quý tới chơi. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Cái kia phụ trách coi núi đệ tử liền lập tức gõ đại diện cho cấp bậc cao nhất đón khách chung. Tiếng chuông du dương, rất nhanh tông chủ Tần Nhã Anh còn có Thác Bạt Lãnh, Ô Sát, Yến Hùng còn có Huyền Âm Lão Ma chờ đều rối rít bị kinh động. Rời cung điện, bọn họ vừa ra tới, liền phát hiện là Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia đã trở về. Không khỏi kinh hỉ vạn phần. Vội vã tiến lên đón, sắp đến trước mặt thời gian, cung cung kính kính cúi rạp người, cung nghênh sư tôn, cung nghênh Thái Thượng Trưởng Giáo Lão Gia. Cát Đông Húc ánh mắt đảo qua Tần Nhã Anh đám người. Gặp một quãng thời gian không gặp, bọn họ tu vi đều có tiến bộ, đặc biệt là Thác Bạt Lãnh không chỉ có rốt cục bước chân vào Long Hồ Cảnh. Hơn nữa thần niệm ngưng luyện mạnh mẽ. Hiển nhiên khoảng thời gian này không ít thao luyện thần niệm. Để Cát Đông Húc thật là mừng rỡ. Không sai, đều đứng lên đi. Bản tôn giới thiệu cho các ngươi một chút. Cát Đông Húc vung tay lên nói. Là, Tần Nhã Anh đám người ngồi thẳng lên. Cung kính nói, trong lòng đều âm thầm khiếp sợ. Bởi vì Kim Phi Dương đám người tản mát ra khí thế so với bọn họ đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hai vị này là ta đệ tử thân truyền, một vị là Thiên Ma Tông đương nhiệm tông chủ Tần Nhã Anh, một vị là trưởng lão Thác Bạt Lãnh, ba người bọn họ nhưng là ta Thiên Ma Tông trưởng lão. Ô Sát, Yến Hùng cùng Huyền Âm, Cát Đông Húc chỉ Tần Nhã Anh đám người, thuận miệng hướng về Kim Phi Dương bốn người giới thiệu một phen. Sau đó lại nói, vị này chính là Kim Kiếm môn bí truyền đệ tử Kim Phi Dương. Vị này chính là Ngọc Đỉnh Tông Thái Thượng Trưởng Lão Công Tôn Thành. Vị này chính là Hỏa Phượng Cung Thái Thượng Trưởng Lão Hồ Mị Nhi. Vị này chính là Bách Bác Quốc Đại Học Sĩ Hoàng Phủ Hiên. Bọn họ đều là bản tôn ra ngoài du lịch thời gian kết giao bạn thân. Các ngươi mau tới bái kiến quá. Ngọc Đỉnh Tông, Hỏa Phượng Cung gì gì đó. Ô Sát đám người ở trách một góc ngược lại không có làm sao nghe nói qua. Nhưng Kim Kiếm môn chính là Hoắc Lâm Động Thiên thập đại nhất lưu môn phái một trong. Thực lực chỉ đứng sau ba đại tông môn. Ô Sát đám người coi như ở trách một góc cũng là như sấm bên tai. Vừa nghe nói trước mắt vị này lớn béo béo mập mập. Một thân chói mắt vàng y ra hỏa dĩ nhiên là Kim Kiếm môn bí truyền đệ tử. Không khỏi trái tim đều không khống chế được nhảy lên kịch liệt đứng lên. Căn bản không cần Cát Đông Húc phía sau lại cố ý bàn giao. Đã sớm mỗi người tiến lên cung kính bái kiến. Khẩu hô tiền bối. Tuy rằng Tần Nhã Anh đám người bây giờ tu vi cũng không tính là cao. Nhưng bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Kim Phi Dương đám người cũng không dám ở trước mặt bọn họ tự cao tự đại. Vội vã thân thiết đỡ hắn dậy nhóm, hơn nữa kiên quyết không tiếp bị tiền bối xưng hô, đùa giỡn, Cát lão đại nhưng là cùng Kim Đan lão tổ đều xưng huynh gọi đệ. Thật muốn theo quy củ này đến, bọn họ cũng bị xưng Cát lão đại vì là tiền bối. Đã như vậy, bọn họ lại cái nào xứng đáng Tần Nhã Anh đám người tiền bối xưng hô. Đặc biệt là Tần Nhã Anh chính là nhất tông chi chủ. Nếu là đổi thành cái khác trung môn phái nhỏ, lấy thân phận của bọn họ cũng có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng đổi thành Thiên Ma Tông, bọn họ cũng không dám thác đại, mà là hoàn toàn lấy đối xử nhất tông chi chủ thái độ tới đối xử Tần Nhã Anh. Thật là khách khí, Cát Đông Húc vốn là không câu nệ tiểu tiết người. Hơn nữa hắn cũng không nguyện ý giả đầu ô sát đám người bởi vì mình lùn Kim Phi Dương đám người. Đồng lứa, gặp Kim Phi Dương đám người kiên trì, liền cũng là cười để ô sát đám người tùy ý. Ô sát đám người lúc này mới đổi giọng xưng hô Kim Phi Dương đám người vì là chân nhân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.